Mà Thế Đại trở về. Chương 359, cho ngươi thêm một viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày rắn nói ít cũng có 20 đầu, to bằng cánh tay, nhỏ nhất một đầu cũng có dài hơn 2 mét, từng đầu từ ngọn cây xoay quanh mà xuống, treo ở trên nhánh cây ép tới đầu cành có ẩn ẩn muốn đoạn xu thế, đồng thời những ngày rắn từ hoa văn nhìn lại kịch độc sở hàm nhìn qua trên đỉnh đầu treo đầy các loại hoa xả nhánh cây, khiêng một đường tu la chiến phủ hơi hơi nắm chặt lại nhìn mắt người khác đỉnh đầu, nhất thời một cỗ cổ quái cảm giác tự nhiên sinh ra, những ngày rắn mục tiêu chỉ có hắn một người. 30 mấy tên tiến hóa giả vây tụ tại Lộ Băng Trạch bên người, Lộ Băng Trạch mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, lại là một mặt rực rỡ nụ cười cười trên nỗi đau của người khác đối Sở Hàm nói. Rất nhiều rắn a chung quanh người khác cũng là vào lúc này đối Sở Hàm quăng tới các loại không có hảo ý ánh mắt. Vì chỉ là một cái tinh thể cần gì chứ? Tinh thể tuy nhiên đáng tiền nhưng cũng một mạng đáng tiền a, khác gượng chống, loại người như ngươi ta gặp qua, lúc trước ta mới cấp một thời điểm có người coi là kiên cường vượt qua đi là được, kết quả bị mấy cái con dã thú phân thây. Cái gì kiên cường không kiên cường, không biết tốt xấu cũng là ngốc, giao tinh thể, Lộ Băng Trạch có thể bảo hộ ngươi, quên nói cho ngươi, hắn nhưng là cường đại cường hóa giả. Cường hóa giả đối với phổ biến tiến hóa giả tới nói đều dị thường khó gặp đến, riêng là tại Trần Thiếu Gia đã mọi người đều biết, đồng thời lấy cường hóa giả ba chữ nhớ kỹ tên hắn thời điểm cường hóa giả liền đã trong lòng mọi người ấn xuống hy hữu cũng cường đại ấn tượng. Lúc này Lộ Băng Trạch cũng là như vậy, hắn không có tiến hóa giả cường đại thể năng, liền xem như đi đường cũng là lớn nhất cố hết sức một cái, nhưng là cũng là bởi vì cường hóa giả, cũng là bởi vì hắn có không giống bình thường năng lực mà để tất cả mọi người đối với hắn lời nói gì nghe nấy. Sở Hàm nhìn qua trên đỉnh đầu những cái kia lượn vòng lấy, hướng về phía chính mình thị uy xà quần, quay đầu nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Ngươi khống chế chúng nó đến công kích ta. Chấm, dĩ nhiên không phải, Lộ Băng Trạch trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Ta chỉ là nói cho bọn chúng biết không nên công kích bên cạnh ta những người này. Quảng cáo, Sở Hàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể theo rắn giao lưu. Lộ Băng Trạch nụ cười càng rực rỡ, chỉ là nụ cười này bên trong thấy thế nào làm sao tràn ngập khiêu khích. Ta là động vật hảo bằng hữu, Sở Hàm trong nháy mắt nhưng, thật sự là không được năng lực cường hóa. Loại năng lực này Sở Hàm tại ở kiếp trước hơi có nghe thấy, kết hợp với lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Băng Trạch cùng Tằng Thiên Nhất giao lưu tràng cảnh, Sở Hàm đối với hắn năng lực chính là càng thêm xác định, hẳn là sóng điện não loại hình đồ chơi, hắn có thể lợi dụng loại này sóng điện cùng bất luận một loại nào sinh vật câu thông giao lưu vô chướng ngại, không tồn tại ngôn ngữ không thông tình huống, chỉ cần quan sát một chủng tộc điện xoay chiều sóng là loại nào hình thái sau đó phục chế là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có loại năng lực này nhân đại nhiều danh bất kinh truyền, bởi vì nói trắng ra loại năng lực này vẻn vẹn chỉ có thể giao lưu hoặc là ngụy trang, Lộ Băng Trạch tại dã ngoại có thể lợi dụng động vật nhưng hắn bản thân mình lại là không có chút nào chiến lực cho nên loại năng lực này vô pháp thông qua khảo hạch vách đá khảo hạch bởi vì khảo hạch nội dung đơn giản cũng là giết hại. Đồng thời bởi vậy phỏng đoán, Sở Hàm ước chừng có thể tìm tòi đến Lộ Băng Trạch cực hạn, vô luận là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả đều có cấp bậc, Lộ Băng Trạch năng lực có hạn chế cũng không thể tránh né, như thế nói đến, hắn có hay không có thể hiểu thành Lộ Băng Trạch muốn cùng một loại nào đó động vật câu thông, cần đại lượng thời gian. Như thế nào, Lộ Băng Trạch nhìn qua Sở Hàm đứng ở nơi đó bất động, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Chỉ cần một cái tinh thể mà thôi, ta có thể nói cho ta biết các bằng hữu lập tức rời đi. Nhanh lên, đừng lãng phí chúng ta thời gian, bên cạnh một tên tráng hán không kiên nhẫn hướng về phía Sở Hàm ồn ào. Chẳng phải một cái tinh thể sự tình, bút tích nửa ngày. Sở Hàm đem khiêng ở đầu vai tu la chiến phủ gỡ xuống hai tay nắm trong tay, sau đó tại người liên can cười nhạo cùng Lộ Băng Trạch ý vị thâm trường trong ánh mắt bỗng nhiên mở miệng. Đã từng có người cứu mẹ của ta, nó hỏi ta muốn tinh thể ta nửa cái đều không bỏ được cho. Phốc, ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài một cái nhịn không được phun, nói không phải cũng là nó a, cho nên. Lộ Băng Trạch ánh mắt lạnh xuống đến, ngươi là không có ý định cho, thật muốn liều mạng, phải biết nhiều như vậy rắn còn có kịch độc dù là ngươi là tam giai tiến hóa giả đều gánh không được. Đối với keo kiệt quỷ tới nói, cho tinh thể là không thể nào. Sở Hàm biểu hiện trên mặt rất bất đắc dĩ, câu nói tiếp theo lại là thế nào nghe làm sao tràn ngập khiêu khích. Ta có thể cho ngươi thêm một viên đạn. Lộ Băng Trạch cả khuôn mặt tối đen, ngay sau đó những thứ kịch độc kia hoa xà chính là tập thể hướng về Sở Hàm nhanh chóng công tới, rõ ràng là tiếp vào người nào đó mệnh lệnh. Cùng Lộ Băng Trạch đứng chung một chỗ mọi người đều là cười lạnh nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này muốn chết. Hy vọng thi thể không muốn dẫn tới hắn dã thú. Không có việc gì, Lộ Băng Trạch thanh âm lạnh như băng hầm, sẽ bị gặm rất sạch sẽ, mà hắn tiếng nói vừa mới rơi. phốc xích, từng tiếng lưỡi búa đánh chém tại thân rắn thượng thanh âm liên tiếp vang lên, tựa như là cơ giới đồng dạng vô cùng nhanh chóng, cơ hồ chính là như vậy trong nháy mắt, đã có tốt mấy con rắn bị chém thành hai nửa rơi trên mặt đất, thậm chí rất hơn rắn còn chưa chết thấu, nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn ôm lấy may mắn, mà nhưng một giây sau lại là một cây búa to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa chúng nó đầu nện nát nhừ, liền như là nện zombie như vậy nhanh hung ác chuẩn. Đỉnh đầu kẹt kẹt xà quần che già mang mọc đứng tại chỗ Sở Hàm liền mày cũng không nhăn một chút, giơ tay búa xuống một chặt một cái chuẩn, ba mươi mấy đầu kịch độc đại xà, liền tại như vậy mấy lần vung búa về sau bị chém giết chỉ tuyệt. Quảng cáo, tam giai tiến hóa giả cũng gánh không được, thế nhưng là Sở Hàm không phải phổ thông tam giai tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chờ lấy xem kịch vui mọi người sắc mặt đã bắt đầu không nhịn được chờ lấy Sở Hàm bị cắn chết nuốt chỉ lộ băng trạch sắc mặt tái nhợt to như hạt đậu mồ hôi giọt giọt từ cái trán rơi xuống. Sở Hàm giết hết xà quần đá những chồng chất đó tích thi thể sau đi lên trước đám người tự động lùi lại một bước bên trong một người càng là toàn thân là đổ mồ hôi run rẩy hỏi. Tứ giai cường giả, ngay tại lúc đó, hơn 30 tên tiến hóa giả toàn bộ sắc mặt vô cùng khó coi, chiến lực bảng xếp hạng xuất hiện tại trong nhân loại có cạnh tranh dậy sóng, trừ số ít như là lộ băng trạch loại này dị loại, đại đa số tiến hóa giả cùng cường hóa giả lẫn nhau ở giữa so sánh đều thiên về tại chiến lực cường nhược phía trên. Mà bọn họ từ hôm qua bắt đầu ngay tại nhà kia tiểu lầu đối Sở Hàm không chút khách khí châm chọc khiêu khích, hôm nay càng là làm trầm trọng thêm, vốn cho là chỉ là một tên phổ thông tiến hóa giả tân nhân, ai biết Sở Hàm vừa lên đến liền cho cái thôn này ai cũng không thể trêu vào lộ băng trạch một hạ mã uy. Loại người này há lại bọn họ có thể tùy tiện xem thường. Thật sự là đá trúng tiết bản. Thế nhưng là rất nhanh những người này lại mặt lộ vẻ cổ quái, cường đại như thế người không ở tại những cái kia màu mỡ đại hình người sống sót khu vực chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc tới làm cái gì. Sở Hàm tùy ý đi lên trước hướng về phía tên kia tra hỏi người lễ phép trả lời. Không phải tứ giai tam giai đỉnh phong mà thôi. Đồng thời cũng không để ý mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên phản ứng, Sở Hàm vỗ vỗ sắc mặt tái nhợt lộ băng trạch bả vai thanh âm cực nhỏ ghé vào lỗ tai hắn nói. Người tân tân khổ khổ hàng phục một đám rắn, thật sự là thật có lỗi a, không cẩn thận ra tay quá nặng toàn giết chết. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.